Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 138, niềm tin mang lại tình yêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm không về Vân Đỉnh mà lái xe đến biệt thự ven biển sau khi cuộc họp quý của chi nhánh kéo dài mấy tháng vừa kết thúc vào khoảng gần 1 giờ. Sáng, anh đến để tham dự buổi tụ họp do Trần Giao tổ chức. Vừa thấy anh vào cửa, Trần Giao như con khỉ nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, kêu to, cuối cùng cũng gặp được. Tôi nhớ cậu chết mất. Chu Luật Trầm chỉ ngồi xuống uống 2 ly rượu, không nói nhiều, thỉnh thoảng nhắc nhở Trần Giao quan sát quỹ đầu tư, nhân cơ hội thu mua hàng. Trần Giao cười, kể lại, hôm qua tôi có tặng bà nội cậu một chiếc quạt nhóm tròn. Chu Luật Trầm nghịch chiếc chụp đèn trên bàn. Hỏi, bà thích chứ? Trần Giao nhấm nháp chiếc kẹo MT, ra vẻ khoe khoang. Bà cụ nói, món quà của tôi có mắt nhìn hơn cả A Trầm nhà bà ấy. Chu Luật Trầm cười nhẹ, không đáp. Trần Giao đoán chắc rằng nhị công tử đã bị phạt bởi gia đình. Đêm đó, Chu Luật Trầm ngủ lại tại biệt thự ven biển, Trần Giao thì ở lại canh quỹ. Tự mình chơi đến sáng, khi có người hỏi, anh trả lời, Chu thiếu nhà cậu mệt lắm, đang ngủ trên lầu, đừng làm phiền, với anh, việc không về nhà vốn dĩ là chuyện bình thường, không ai thấy lạ, thậm chí khi đánh bài cũng cố gắng giữ yên lặng. Sáng sớm, Chu Luật Trầm thức dậy sớm hơn mọi người, Trần Giao vẫn chưa tàn cuộc chơi, khi Chu Luật Trầm từ cầu thang đi xuống. Dáng vẻ nhàn nhã, vừa tắm xong, người thoang thoảng mùi sữa tắm nam của Chanel và Hermes, làm không ít cô gái trong phòng phải liếc nhìn. Buổi sáng đi đâu thế? Trần Giao hỏi, Chu Luật Trầm giơ điện thoại lên, lạnh nhạt đáp, đi cùng bà nội, đến chùa thắp hương, đúng là chuyện mới lạ. Chu Luật Trầm là người có đạo đức và hiếu thảo. Trần Giao giơ ngón cái, nhưng điều này... cậu chẳng thiếu gì, đi thắp hương thì cầu cái gì? Chu Luật Trầm cúi mắt nhìn anh. Ai bảo với cậu là tôi cái gì cũng có. Tôi thật không biết cậu còn thiếu gì. Trần Giao đứng dậy khỏi ghế. Đùa, nếu có cầu gì, chắc Phật tổ cũng sẽ khó xử. Một nhị công tử mà muốn gì được nấy. Đến trước mặt Phật tổ, liệu có nguyện vọng gì không? Chu Luật Trầm nhếch môi. Lười biếng cười khẽ, nửa thật nửa đùa, tín giả đắc ái, không có ý định kết hôn. Lời nói của nhị công tử chẳng câu nào đáng tin. Tin rằng anh thật sự có tình yêu sao? Trần Giao nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nói với, đáng lẽ phải tìm Nguyệt Lão. Phật tổ không làm việc đó. Chu Luật Trầm hơi nhếch môi. Thế gian vạn vật, Phật đều độ. Trần Giao tựa lưng vào sofa, cười nhạt, người có tâm thì đi tìm Nguyệt Lão. Chu Luật Trầm đã vào gara, lái xe rời đi, Trần Giao ngồi một lúc, bật cười, khẽ ngân nga một đoạn nhạc. Chẳng trách pháo hoa lại rực rỡ như vậy. Tại vùng ngoại ô thành phố phồn hoa, Nam Hoài Cổ Tự hôm nay tổ chức ngày giới hạn khách viếng. Tuy vậy, cổng trước vẫn rộng mở. Gió khẽ lay động những cành liễu cổ thụ, trước bậc thềm bằng đá hoa cương của ngôi chùa, một vài chiếc xe Hồng Kỳ L5 đỗ ngay ngắn, những người tài xế đeo găng tay trắng, cúi người lịch sự, mở cửa sau cho hành khách. Bà cụ nhà họ Chu luôn giữ thói quen ăn chay niệm Phật. Hôm nay bà khoác trên mình bộ trường bào bằng gấm màu nhã nhặn. Trên cổ là một chuỗi hạt Phật mang đậm dấu ấn thời gian. Bà vừa đi vừa liếc nhìn quý công tử bên cạnh, giọng nghiêm nghị, con nên biết tiết chế, bỏ tham dục và ha, uốn, đã đến đây rồi, bảo Trang Minh xin hương, trẻ tuổi cần tĩnh tâm, nghe kinh văn mà suy ngẫm. Chu Luật Trầm nhìn thoáng qua khung cảnh thanh tịnh và nghiêm cẩn của chùa. Ung dung bước lên bậc thềm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không cần xin hương, con đến đây chỉ để đi cùng bà. Bà cụ liếc nhìn anh, khuôn mặt thoáng vẻ nghiêm khắc nhưng không làm gì được. người hầu cẩn thận đỡ bà bước đi trước. Những chú tiểu trong chùa lặng lẽ quét lá. Không gian im ắng, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua. Hôm nay, chỉ tiếp đón hai vị khách viếng thăm. Giữ chùa yên tĩnh không bị quấy rầy. Tại sân chùa, chiếc đỉnh đồng lớn đang tỏa khói hương trầm nhẹ nhàng. Bên trong chính điện, cửa đỏ sơn son được mở từ hai bên. Chu Luật trầm theo bà cụ vào trong pháp đường để nghe kinh. Trước tượng Phật, tiếng tụng kinh chợt dừng lại. Vị trụ trì ngồi trên đệm bồ đoàn chỉnh lại y phục. Chắp tay thi lễ, bà Chu, cậu Chu, xin mời vào chỗ. Bà cụ gật đầu, còn Chu Luật trầm thì dựa hờ vào khung cửa. Phía sau anh, 7-8 người bảo vệ đứng chờ trong sân. Đội hình trang nghiêm khiến anh mỉm cười nhạt. Nghe kinh văn, đốt hương gì chứ? Bà cụ, bà gọi con đến đây là có ý đồ gì sao? Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu pha chút trêu chọc. Bà cụ chắp tay cầu nguyện, thành kính quỳ trên đệm mềm, vừa nghe kinh vừa lần chuỗi Phật châu. Nếu con thật sự có thể từ bỏ được những ngọc ngà vàng son kia, hãy đến đây xuất gia đi. Ta và trụ trì đã quen biết hàng chục năm, hoàn toàn có thể thu xếp cho con một căn phòng thiền sạch sẽ. Sống thanh đạm vài chục năm cũng không thành vấn đề. Xuất gia? Chu Luật trầm lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt nửa đùa nửa thật. Thế còn mong muốn có chắt của bà thì sao? Bà cụ hừ một tiếng. Ta không tin con có thể giữ giới không phạm quy. Kiềm chế hay không, tất cả đều do tâm ý của anh. Một khi lòng không động, việc kiểm soát đê, ục vê, ọng và tham lam đối với anh chẳng có gì khó. Nhưng vấn đề là anh không muốn kiểm soát. Chu Luật trầm quét mắt nhìn khắp đại điện ngập ánh kim quang từ tượng Phật. Gương mặt anh dần lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bà nghĩ nơi này hợp với con sao? Bà cụ thở dài, không hợp thì cũng phải tập quen. Phạm sai lầm thì phải tự kiềm chế. Con không thể tiếp tục buông thả mình. Ngồi xuống đi. A trầm, 3 giờ đồng hồ thôi. Chu Luật trầm cuối cùng cũng bước qua bậc cửa. Anh còn kiên nhẫn ngồi lại với bà trong 3 giờ. Nhưng vừa khi anh an tọa, bà cụ mỉm cười lạnh lùng rồi bước ra ngoài. Tiếng két vang lên, cánh cửa chùa lập tức đóng chặt. Hình như còn có cả âm thanh khóa cửa. Anh nhíu mày, giọng trầm thấp, giam tôi sao? Trang Minh, người vẫn đi theo hầu cận, cúi đầu cung kính. Vâng, là lệnh của bà cụ. Cậu có thể không quỳ từ đường, nhưng phải chép kinh, học Phật Pháp, tu dưỡng bản thân. Nếu muốn kế thừa vị trí của nhà họ Chu, trước hết phải giữ đúng quy tắc gia tộc. Trang Minh tiếp tục nói, nhưng trong lòng hiểu rõ, Chu Luật trầm chưa bao giờ cần những lời dạy bảo này. Anh thành thạo trong cả thương trường lẫn những vấn đề gia tộc. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh chỉ đơn giản là không muốn bị bó buộc bởi những quy tắc của nhà họ Chu. Đặc biệt khi liên quan đến các cô gái, Chu Luật trầm dựa vào ghế, nhàn nhạt ra lệnh, pha trà. Trang Minh định nói thêm, nhưng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa châm chọc của Chu Luật trầm khiến anh lập tức im lặng. Anh là người của ai? Chu Luật trầm cất tiếng, ánh mắt như có lực áp bức. Trang Minh đáp lời, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho nhị công tử. Cuối cùng, Trang Minh đi pha một ấm trà lão nham từ năm 1992. Thuốc lá bị tịch thu, bật lửa bị lấy đi, điện thoại cũng không được giữ. 10 người bảo vệ vây quanh, tất cả đều thu hết đồ cá nhân. Không phải vì anh không thể đối phó với họ, mà đơn giản là anh không bận tâm. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bóng dáng của anh, khiến cả khung cảnh toát lên vẻ cô độc. Trước tượng Phật, tiếng tụng kinh của vị trụ trì vang lên đều đặn, tiếng gõ mõ vang lên nhịp nhàng, xen lẫn lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trước bàn thờ bằng gỗ lê, Chu Luật trầm ngồi ngay vị trí trung tâm, giả vờ thiền định. Anh làm vậy chỉ để giữ mặt mũi cho bà cụ. Bàn tay anh đặt bên mặt, ngón tay khẽ xoay chuỗi hạt Phật châu. Đôi mắt anh lướt qua những trang kinh văn đã ngả vàng trên bàn. Đó là bản Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương D, ục phò, ân làm chướng ngại đạo. Với đoạn viết, Phật nói, tình ái đê, ục phê, ổng không gì hơn sắc đẹp. Sắc là nguồn gốc của dục, và dục là cái lớn nhất, không gì có thể vượt qua. Chu Lật trầm hờ hững ngước mắt nhìn tượng Phật, khóe môi khẽ nhếch nụ cười mơ hồ, đôi tay dài, trắng trẻo, tao nhã lật qua một trang kinh, giọng nói thấp trầm, không tham dục, vậy quyền thế và giàu sang để làm gì? Động tác gõ mõ của vị trụ trì chợt dừng lại, ông chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu, cõi đời chìm nổi, được mất, danh lợi và tình duyên. Xin đừng cực đoan, lòng có thanh thản, cuộc sống mới bình yên. Chu Lật trầm nhắm mắt, dáng vẻ ung dung, lười biếng đáp lại, khẽ nhíu mày một cách ngông nghênh. Người xuất gia không nên nói lời dối trá. Trụ trì thở dài bất lực, quay về phía tượng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử tội lỗi. Rồi ông tiếp tục tụng kinh. Chu Lật trầm hoàn toàn không có lòng lễ Phật, chỉ ngồi đó như thưởng thức bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đôi mắt trời sinh lạnh lùng, ánh nhìn lướt qua từng trang kinh, không chút động tâm. Vị trụ trì vốn giỏi xem tướng người, nhận ra anh là người sinh ra đã mang mệnh phú quý, đến mức ngay cả ông cũng không nỡ nói nặng lời. Tuy nhiên, 14 cuốn kinh Ngọc Luật dày đặc để anh chép phạt. Chu Lật trầm không thèm nhìn tới, anh tiện tay ném chúng cho Trang Minh, giọng nói khàn khàn ra lệnh, đi, đưa cô ấy đến đây. Trang Minh khựng lại, cố nhắc nhở, đường đã bị phong tỏa, rõ ràng anh không còn kiên nhẫn, giọng điệu đầy bực bội. Máy bay, vốn quen với sự tùy tiện và bướng bỉnh của Chu Lật trầm, Trang Minh cúi người đáp, thưa nhị công tử, cả cửa trước lẫn cửa sau của chùa đều đã bị khóa. Đại Thái Thái đã ra lệnh không cho ngài gặp ai, cũng không cho ngài rời khỏi đây. Ngài phải chép kinh trong 7 ngày, học Phật Pháp để tĩnh tâm, tránh bốc đồng. Đôi mắt sâu thẳm của Chu Lật trầm hờ hững nhìn về phía Trang Minh. Ánh mắt anh không hề chứa sự tức giận, nhưng lại khiến người khác không dám thở mạnh. Trang Minh bất giác run rẩy, vội cúi đầu, tôi không quan tâm bà ấy phong tỏa ở đâu. Chu Lật trầm nhấp một ngụm trà, dáng ngồi tùy ý, giọng điệu đầy ngạo mạn, tôi phải gặp người. Anh đã ngồi ở đây 4 tiếng đồng hồ, và tâm trạng lúc này không mấy dễ chịu. Với vị công tử này, hình phạt lớn nhất trước đây chỉ là đứng trong thư phòng nghe trách mắng nửa tiếng. Bắt anh ở lại đây nghe tụng kinh 7 ngày 7 đêm, quả là chuyện khó tưởng. Trang Minh nén lại cảm giác khó xử, cẩn trọng đáp lời, vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bóng dáng Chu Lật trầm hiện lên, kiêu ngạo và cô độc. Trang kinh Tứ Thập Nhị Chương, Lật mở đến đoạn viết, Phật nói, tình ái đê, ục vê, ổng không gì hơn sắc đẹp. Sắc là nguồn gốc của dục, và dục là cái lớn nhất, không gì có thể vượt qua. Cách chương.